Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, Hằng quá hóa dở cùng tiến về Saka. Hai đồ chết, Hela rất nhanh tìm được một cái tên là Skirt đảm nhiệm nàng đến từ thủ khống chế Bifrost. Đồng thời đi đến Odin thần điện, nàng muốn đi phục sinh bản thân đã từng quân đội. Theo hai đồ chết, Thor cùng Loki mất tích, Asgard luân hãm đã thành định cục, không có người xuống tới sao? Địa cầu nơi nào đó, Tô Thánh ngẩng đầu nhìn Bifrost truyền tống trận biến mất chậm rãi mở miệng. Trước đây không lâu hắn đột nhiên cảm giác được Bifrost năng lượng xuất hiện. Bởi vì Thor cùng Loki không giống trong phim ảnh như thế ở Bifrost truyền tống quá trình bên trong. Bị Hela đuổi kịp sau đó rớt xuống là Saka. Cho nên Tô Thánh còn tưởng rằng lần này Bifrost truyền tống trận mở ra là tới cùng bản thân nhờ giúp đỡ đây. Kết quả chỉ là thả cái không pháo căn bản không có người xuất hiện. Bifrost chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Hoặc là Thor bọn họ muốn tới trước đó bị ngăn cản. Hoặc liền là ở qua đến thời điểm đi chạy. Người sau khả năng so sánh lớn, nếu như Hela có thể nhanh như vậy ngăn cản đã nói lên tình huống lúc đó khẳng định không thích. Hợp mở ra Bifrost mới đúng. Tô Thánh nghĩ nghĩ trực tiếp một cái lắc mình đi tới bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Có Avenger cao ốc sau Tô Thánh cơ bản cũng rất ít hồi bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Jane Foster tuy nhiên trở thành nữ lôi thần nhưng phần lớn thời gian còn đang bên này nghiên cứu. Thí nghiệm, ngực lớn muội Darcy Lewis vẫn là trợ thủ của nàng. Mystic, Rogue cùng với Jubilee phụ trách phòng thí nghiệm an toàn. Đừng nhìn Tô Thánh không thường thường ở chỗ này. Hơn nữa cũng thật lâu không nghiên cứu cái gì hạng mục mới. Nhưng thỉnh thoảng vẫn là có người đánh phòng thí nghiệm này chủ ý. Dù sao cho dù là Tô Thánh trước đó nghiên cứu hạng mục nếu như có thể thu vào tay cũng là tương đối. Có giá trị, người nhưng thật lâu không có tới. Vừa mới đến phòng thí nghiệm Tô Thánh liền gặp được Mystic. Raven trước mặt đi tới. Tô Thánh nhún nhún vai cười nói. Đây không phải đến nha. Là tới tìm Jane Foster à. Mystic một câu nói toạc ra. Tô Thánh cười nói. Vốn là, nhưng bây giờ ta cảm thấy có thể tạm thời thả một chút. Vậy liền phải thả rồi. Ngươi nếu không đến còn chưa tính, nếu đã tới cũng không thể dễ dàng như vậy nhường ngươi đi. Mystic nở nụ cười xinh đẹp kéo Tô Thánh cánh tay trực tiếp đi về phía gian phòng của mình. Tô Thánh hắc hắc cười, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Vậy cũng chưa hẳn, ta thế nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức rất lâu đây. Mystic mở ra khóe miệng, hai người liền nóng bỏng ôm hôn. Phảng phất lấy cả rốt một dạng đem hai bên làm sạch sẽ. Lâu gặp cam lộ Mystic biểu hiện phi thường phấn khởi. Đáng tiếc có đôi lời gọi hăng quá hóa dở. Vốn cho rằng nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy có thể cùng Tô Thánh so tay một chút. Thỉnh thoảng nàng còn trở thành người khác bộ dáng đến kích thích Tô Thánh. Kết quả nha, nàng xác thực đạt tới mục đích. Nàng biến hóa những cái này bên trong có Tô Thánh nhận biết. Gặp qua, có không biết chưa thấy qua. Nên cũng là Mystic gặp qua hoặc là tiếp xúc qua người A. Cứ như vậy xác thực kích thích Tô Thánh. Nhưng nàng lại ăn không tiêu. Nửa giờ tả hữu Mystic Raven liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Thánh căn cứ một năm là một lần. 7.655 lần đỉnh một năm nguyên tắc căn bản không có ý bỏ qua cho nàng. Cuối cùng Mystic Raven không thể không đề nghị khiến người khác đến dập lửa. Kết quả là náo nhiệt. Ngay từ đầu Rogue bị Tô Thánh trực tiếp thuấn di đi qua. Kết quả gia nhập chiến cuộc không bao lâu cũng không được. Sau đó Jubilee cũng bị gọi đi qua. Vốn cho rằng Tam Anh chiến lữ bố luôn có thể khá một chút a. Đáng tiếc các nàng đối với Tô Thánh, thực lực, hoàn toàn không biết gì cả a. Cuối cùng bất đắc dĩ Darcy Lewis cũng tới. Quanh đi quẩn lại lẫn nhau giao thế. Bốn người cuối cùng là ở Tô Thánh cố ý nhường tình huống phía dưới đánh thành ngang tay. Bốn người mệt mỏi liền khí lực nói chuyện đều không có. Tô Thánh lại thần thái nhẹ nhõm tắm rửa mặc quần áo tử tế thản nhiên rời đi. Một năm là một lần, một lần là một năm. Tô Thánh cảm thấy mình nếu là không thèm đếm xỉa không khống chế lời còn cái kia thật có thể làm. Được, suy nghĩ một chút một ít trong thần thoại những cái kia hoang đường truyền thuyết nếu như là người. Bình thường khả năng cảm thấy không thể tin được, nhưng trên thực tế Tô Thánh phát hiện cái này còn giống như thực không phải là cái gì việc khó. Jane Foster phòng thí nghiệm, Tô Thánh đẩy cửa tiến đến. Jane Foster để tay xuống bên trên công cụ nhìn thoáng qua bình tĩnh hỏi. Cần ta, hiển nhiên Jane Foster đã biết chuyện gì xảy ra. Không đợi Tô Thánh trả lời cũng rất tự giác cởi xuống áo khoác trắng chuẩn bị tiếp tục cởi xuống. Kết thúc, Tô Thánh khoát tay một cái nói. Ngươi muốn quay đầu còn nhiều cơ hội. Ta tới tìm ngươi là liên quan tới Asgard sự tình. Hela, Death Queen. Odin trưởng nữ, trước đó bởi vì phản loạn Odin bị phong ấn, có thể theo Odin chết rồi Hela trở về tự do hơn nữa giết trở lại Asgard. Thor cùng Loki xem chừng hẳn là không ở Asgard, có thể sẽ xuất hiện ở cái nào đó đặc thù tinh cầu. Có hay không rảnh rỗi đi với ta nhìn xem, thuận tiện cái tinh cầu kia ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú, rất muốn nghiên cứu. Tô Thánh cười nói, là cái gì? Jane Foster tò mò hỏi, nơi đó thời gian lưu khác biệt. Nói ví dụ ta với ngươi trong cùng một lúc thông qua phương thức nào đó đi cái tinh cầu kia. Nhưng ngươi khả năng ở cái tinh cầu kia đợi thật lâu sau ta mới có thể xuất hiện. Ta nghĩ ngươi nghiên cứu nhìn xem, có thể hay không biết rõ ràng nơi đó thời gian tuyến rối loạn nguyên nhân. Tô Thánh nói, tốt. Jane Foster ánh mắt sáng lên thoạt nhìn rất có hứng thú. Nàng quay người chuẩn bị chút thuận tiện mang theo máy đo khí. Sau đó cầm lên để ở một bên Mjolnir. Oanh, sấm sét vang dội, thần lực tràn đầy. Jane Foster trong nháy mắt hóa thành nữ lôi thần. Jane Foster cũng tốt, Lighthouse căn cứ bên kia cũng tốt, cũng hoặc là tân Krypton. Bọn họ đối với tinh đồ đã chỉnh sửa qua rất nhiều lần. Phần lớn tinh cầu đều có ghi chép. Tô Thánh đại khái xác định xuống vị trí tiếp theo phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Mang theo Jane Foster trực tiếp đi đến Saka. Saka, Elder of the Universe Grandmaster khống chế chiến đấu tinh cầu. Elder of the Universe sinh mệnh kéo dài. Thực lực không yếu. Nói thí dụ như Nowhere the Collector chính là Elder of the Universe một trong. Dài đằng đẵng tuế nguyệt để bọn hắn dưỡng thành nhiều loại yêu thích. Nói thí dụ như the Collector ưa thích cất giữ nhiều loại đồ vật. Mà Grandmaster là ưa thích thi đấu. Tìm kiếm khác biệt tinh cầu chủng tộc cường giả tiến hành chiến đấu thi đấu. Liền cùng cái kia đầy trời chư thần truyền thuyết một dạng. Sống lâu đều sẽ biến thái, đều sẽ có một chút đặc thù đam mê, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.